Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 186, cô gái thông minh. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, Lệ Đình từ sớm đã khó chịu. Chuẩn bị đến phòng tắm thay quần áo. Chính là nghe được tiếng cười của hai người. Cùng với Lãnh Nhiên kia đều bộ dáng đứng không vững. Hai mắt híp lại, một cước đá qua, nói. Vừa mới rồi Mạc Thanh Yên còn cạo tóc của hắn. Hắn không để ý mà còn chuyên tâm ngắm nàng. Chẳng lẽ kia nha đầu thực sự đem đầu của hắn cạo sạch sẽ? Môn Ngọc dừng cười, nhưng nụ cười kia vẫn là bán đứng hắn. Nghẹn đến mặt đỏ bừng. Tuyệt, chính cậu tự xem gương đi. Hắn vừa mới vào phòng tắm. Môn Ngọc vừa cười to lên vài tiếng. Lãnh Nhiên, tôi nói cho cậu, về sau tốt nhất không cần đắc tội phụ nữ. Nhìn xem Tuyệt có bao nhiêu thảm, cái ót ghi một chữ cha, làm cho hắn như thế nào có thể gặp người khác. Môn Ngọc đột nhiên ý thức được nguy hiểm, khen, Mạc Thanh Yên thật sự là một cô gái thông minh. Lãnh Nhiên rốt cuộc cũng ngưng cười, người nóng tính như vậy, cậu vẫn thích cô ấy sao? Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, Môn Ngọc mới nhỏ giọng nói, Tuyệt đã lừa dối nàng, hiện tại lại làm cho cô gái khác có thai. Nếu như cậu là phụ nữ, cậu sẽ nghĩ như thế nào? Muốn giết người, nhìn đến Lãnh Nhiên vẻ mặt giống như hiểu được. Hắn lại bổ sung một câu. Cô ấy không chỉ cảnh cáo Tuyệt, còn làm cho Tuyệt thành cha nam cùng hòa thượng. Ha ha, hai người lại không nhịn được cười ra tiếng. Lãnh Nhiên không nhịn được nói. Cậu nói thử Tuyệt sẽ lựa chọn làm người nào đây? Lúc này cửa phòng tắm mở ra. Người đàn ông quấn khăn tắm. Thân hình cao lớn đi ra, Lãnh Nhiên đảo mắt nhìn qua người vừa bước ra, lập tức hướng tới cửa đi đến, sau đó ra khỏi phòng, nhận quần áo từ Nguyên Thành, đóng cửa lại thật mạnh, nam nhân cao lớn lạnh lùng đi ngang qua hai người rồi vào phòng tắm. Chờ đến lúc Lệ Đình Tuyệt bước ra trên người là một bộ đồ thể thao màu xám. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, nhất thời liền giống như chàng trai tuổi 20. Hai người nhìn Lệ Đình Tuyệt liền ngây ngốc, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tuyệt mặc thành như vậy. Trừ bỏ những lúc vận động, bình thường đều là một thân Âu phục nghiêm trang. Mạc Thanh Yên ra khỏi khách sạn, tâm tình sảng khoái rất nhiều. Mở cửa chiếc xe màu đỏ liền bước vào, trong đầu nhớ lại câu kia, đứa nhỏ không phải của tôi. Mạc Thanh Tuyết là cái dạng người gì? Em cũng không phải là không biết. Đột nhiên rất muốn điều tra một chút, Mạc Thanh Tuyết rốt cuộc đang đùa cái gì, dù sao thì cả đời này nàng cũng không định ở cùng Lệ Đình Tuyệt. Nên nàng sẽ muốn phá hỏng tất cả. Về đến nhà, Angela vẫn còn chưa ngủ, cô bé đang ngồi ở sofa phòng khách, giống một con gà con cái đầu bé nhỏ không ngừng nâng lên hạ xuống và kiên trì như vậy. Tiểu thư, người cuối cùng đã trở lại. Angela vẫn chờ nàng đấy. Mẹ, giọng nói ngọt ngào vang lên. Con bé mang dép của cô tiến đến gần. Mạc Thanh Yên nhíu mi. Đã trễ thế này, như thế nào còn chưa ngủ. Angela ôm lấy đùi của cô. Mẹ, An An có việc phải nói với mẹ. Mạc Thanh Yên ôm lấy bé. Hướng lầu đi lên, Angela ôm lấy cổ cô. Thanh âm mềm mại. Mẹ, vài ngày nữa là ngày quốc tế thiếu nhi. Khác với những bạn bè đều có cha, mẹ cùng tham gia, An An cũng muốn, có thể cho chú đẹp trai đi cùng được không? Bởi vì Tiểu Bình quả cùng với cân ban lý học chung nói. Nói rằng ba của Angela rất đẹp trai, cho nên các học nữ trong lớp đều nói muốn gặp ba ba. Bé cũng không thể keo kiệt không đáp ứng. Khuôn mặt của Mạc Thanh Yên tối sầm đi một chút, đây là ngày 1 tháng 6 đầu tiên của con gái ở trường mẫu giáo. Cô nên làm con bé hài lòng, nhưng cô không nghĩ rằng cô sẽ liên lạc với Lệ Đình Tuyệt. Angela thấy cô vẫn không nói chuyện. Ai ra, con hôm nay đã cùng chú đẹp trai nói rồi. Chú ấy nói chỉ cần mẹ không phản đối chú ấy liền tham gia. Cách chương.